Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 598, dư âm. Với đại đa số người như thế, Lưu Nhạc cũng nhìn ra được trong video Lý Thiết Trụ nhìn dáng dấp mới rời giường. Nắm lên đàn guitar đã tới rồi đoạn ngẫu hứng biểu diễn. Cho nên, mọi người cũng sẽ không từ cao cấp âm nhạc góc độ đi phân tích nó. Đây chính là một phát tiết, hoặc là diễu cợt, tựa hồ là đối ngày hôm qua Hoa Sơn Luận Kiếm tổng kết. Trên thực tế, có vài người so với quỷ đáng sợ, muốn không phải hắn cơ trí, chỉ sợ liền trúng độc rồi. Vì vậy, đoạn video này cũng ở đây trên mạng bắt đầu phong truyền. Hơn nữa, có không ít người bắt đầu phân tích Lý Thiết Trụ rốt cuộc muốn mịt mờ biểu đạt cái gì đó. Phân tích rõ ràng mạch lạc thiên hoa loạn trụy, mà trên thực tế, Lý Thiết Trụ chỉ là gào như vậy một cuống họng, lấy than thở Tùng Trúc Nhi hoàn mỹ tài nấu ăn mà thôi. Đại lang, tới giờ uống thuốc rồi. Ai hắc hắc, nhìn trên mạng kỳ lạ phân tích, Tùng Trúc Nhi cũng vui vẻ, bắt đầu dùng những lời này trêu ghẹo Lý Thiết Trụ. Hôm nay trên mạng bầu không khí rất sung sướng, nhưng lại không phải thiên về một bên ủng hộ Lý Thiết Trụ. Bởi vì tốt hơn một chút nhân là người khác fan, tỉ như sao sao sao, tỉ như ngả ni mạc, tỉ như lãnh ba, những người khác fan đối Lý Thiết Trụ đó là hỏa lực mở hết. Chỉ có lãnh ba fan, một lời khó nói hết, lãnh ba quay bua cùng đầu âm fan, một đêm bốc hơi 2 triệu, gần như cởi phấn hai thành, chàng này sóng gió lớn. Lý Thiết Trụ bên này thắng, nhưng lãnh ba lại thua. Có thể nói là chính nghĩa trận doanh duy nhất bên thua. Ngay cả đoạn thời gian trước bị chửi thảm Tiếu Trấn, cũng bởi vì đầu thiết gượng chống Lý Thiết Trụ mà hút fan vô số. Theo lý thuyết, loại này trước mắt, lãnh ba hẳn ra mặt cải chính tin đồn hoặc là giữ yên lặng. Có thể hết lần này tới lần khác nàng không như vậy đê điều. Ngày thứ hai đã phát tài một cái đầu âm. Trong video cho là năm trước nàng và Lý Thiết Trụ đồng thời lục lành lạnh hình ảnh. Hai người đang ghi âm trong rạp song ca. Lành lạnh bóng đêm, cho ngươi nhớ nhung thành hà. Hóa thành xuân nhuyễn bột, thương yêu đến ta. Phối văn, tự các ngươi nói, ta thật mù sao? Chẳng lẽ để cho ta đi thích Tiếu Trấn cái loại này nương pháo? Cái video này chuyện đương nhiên phát hỏa. Quang hắn và Lý Thiết Trụ xì căng đan cũng đã đủ nóng. Hết lần này tới lần khác nàng còn lựa chọn chính diện đáp lại. Thừa nhận, nhân tiện, còn đem quân bạn Tiếu Trấn đạp một cước. Đưa tới Tiếu Trấn phen một trận u oán. Bởi vì 3 năm trước đây họa phong đột biến. Tiếu Trấn phen đã tắm mấy lần. Bây giờ những người ái mộ tam quan rất chính. Rối rít như vậy trả lời lãnh ba. Bưng dẫm lên một cái nhất chân được không? Tỷ tỷ, ngươi lại không thể cầm một thế lực đối nghịch khai đao. Sát người một nhà chơi. Ngươi là thật mù nha. Mọi người thanh máu HP một cái màu sắc. Ngươi cũng mở đại chiêu. Thương tiếc nhà ta ca ca một giây đồng hồ. Nói phải trái. Bây giờ Tiếu Trấn thật không nương. Đầu thiết được một. Tiếu Trấn, mau tới giáo dục lãnh ba. Nàng không tuân theo kỷ luật rồi. Quả nhiên. Tiếu Trấn cũng là một tử thích tham gia náo nhiệt, lại tự mình đến lãnh ba video bình luận khu phát cái thái mỗ mỗ đánh bóng rổ động đồ. Đây mới là dưới quần vận đầu thiết huyết thật ngạnh hán. Người thích không? Không sai, thái mỗ mỗ dưới quần dẫn bóng động đồ. Lại tiến hóa, cầu bị thay đổi thành đầu hắn, mà trên cổ hắn mặt là một cái cầu. Cũng rất ma tính, chủ yếu nhất là... Động đồ bên trên còn bay một hàng tự. Gần đây có chút nhức đầu. Sau đó, thái mỗ mỗ phen liền lại cùng Tiếu Trấn phen xé lên. Tình cảnh một lần có chút hỗn loạn. Ở nơi này hỗn loạn vô cùng thời điểm. Dương Mễ phát một cái vi bột. Nhà ta tiểu lãnh ba trưởng thành. Hư hư thực thực ủng hộ công khai lãnh ba. Đem sự tình xào được càng đại điều. Cũng không biết nghĩ như thế nào. Lẽ ra... Làm ông chủ, nàng hẳn đè lại lãnh ba không cho ló đầu mới đúng. Đợi phong thanh đi qua lại vận danh một lớp. Bất quá, Lãnh Ba thích Lý Thiết Trụ phát sinh ở Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi quan tuyên trước. Mọi người mặc dù hoài nghi bây giờ Lý Thiết Trụ vẫn cùng Lãnh Ba không minh bạch, nhưng không biết sao không có chứng cớ. Tiếu Trấn tham gia náo nhiệt, còn bị Lý Thiết Trụ, Lãnh Ba phen thổi một lớp thịnh tình thương. Nhưng không phải mỗi một tham gia náo nhiệt cũng vận tốt như vậy. Cái này không, đoạn thời gian trước còn bị toàn bộ lưới bày chào Vương Đại Thiếu cũng tới. Có lẽ, hắn cảm thấy đoạn thời gian trước bị luân thời điểm, Lý Thiết Trụ lại vừa là cho hắn nghĩ kế lại vừa là giúp hắn hấp dẫn hỏa lực. Cho nên nói nghĩa khí tới một lớp, cũng có lẽ là đơn thuần được rồi quên vết sẹo đau. Vương Đại Thiếu ở vi bột gửi bài nói. Ta là người thứ nhất biết Lãnh Ba thích Lý Thiết Trụ nhân. Lúc ấy ta còn ở truy Lãnh Ba. Nàng không để ý tới ta. Ta liền mang theo hoa tươi đi nhà nàng tra hỏi. Sau đó thấy Lý Thiết Trụ từ phòng ngủ của nàng đi ra. Ta lúc ấy liền nổi giận. Đá lộn mèo bàn uống trà nhỏ liền đi. Vừa ra cửa, liền nghe được Lý Thiết Trụ nói muốn đánh ta. Bị dọa sợ đến ta thang máy đều không theo như. Trực tiếp chạy thang lầu. Cho nên, sau đó ta cùng Thiết Trụ quan hệ còn rất được. Bởi vì, hắn này kẻ ngu thực có can đảm đánh ta. A còng Lý Thiết Trụ này đã có thể được xem là tiết lộ rồi. Bất quá, hắn có thể giữ bí mật tuyệt đối lâu như vậy đã rất không dễ dàng. Phải biết, hàng này cũng không ít ở làng giải trí bình phun nhân. Lại cứ trời không có bình phun quá Lý Thiết Trụ. Đám bạn trên mạng điên cuồng ăn dưa. Còn có sự tình như thế. Còn nói ngươi không phải liếm cẩu. Còn muốn truy Lãnh Ba. Thiết Trụ thế nào không đánh Vương Đại Thiếu. Tiếc nuối. Không thể không nói Lý Thiết Trụ nhân duyên thật tốt. Đoạt Vương Đại Thiếu bạn gái. Còn có thể cùng hắn thành bằng hữu. Bởi vì Lý Thiết Trụ thực có can đảm đánh hắn. Cho nên không thể làm gì khác hơn là làm bằng hữu. Giả chứ. Ta ngược lại không tin. Nếu như là thật, Vương Đại Thiếu có thể bỏ qua cho Lý Thiết Trụ. Người nói ngược chứ. Khi đó Lý Thiết Trụ vẫn còn ở tham gia trận đấu chứ. Bắt nạt kẻ yếu liếm cẩu. Ha ha ha. Vương Đại Thiếu còn thật đáng yêu. Như vậy chuyện xấu hổ cũng dám nói. Dễ thương trái trứng. Thả lúc trước chính là Hoàng Thế Nhân. Chạy thang lầu ngươi cũng không chạy lại Lý Thiết Trụ chứ. Điều này. Vương Đại Thiếu trả về một cái hạ. Ta lúc ấy là chạy lên lầu. Cơ trí chứ. Né 10 phút mới đi thang máy rời đi. Mặc dù mắng hắn. Cười nhạo hắn nhân vẫn là rất nhiều. Nhưng là có một phần nhỏ nhân bị hắn chọc cười. Cái này cũng ấn chứng Lãnh Ba sớm hơn Tùng Trúc Nhi sự thật. Bây giờ Lý Thiết Trụ đã có vi bột số. Là công ty giúp hắn làm. Chỉ là không thế nào phát tin tức. Nhiều lắm là phát một ít đường đường chính chính động tĩnh. Mà luôn luôn không trả lời Lãnh Ba vấn đề Lý Thiết Trụ. Hiếm thấy ở vi bột phát một cái tin. Bảo, ta hiện tại ăn hot dog rồi. Nhiệt cái gì cẩu, làm ngươi liếm cẩu. A còng Vương Đại Thiếu, hơn nữa. Phía dưới còn bổ sung Vương Đại Thiếu ăn hot dog biểu tình bao hình ảnh. Vương Đại Thiếu sớm nhất một nhóm trả lời. Người mẹ nó. Lão tử sau này không chơi với ngươi nữa. Càng nghĩ càng giận. Hơn nữa. Còn phát một cái Lý Thiết Trụ ngẩn người biểu tình bao trí tuệ ánh mắt. Ha ha ha ha. Tú Nhi. Ngọa tào. Nhân Vương Đại Thiếu hạ thấp tư thái. Kết quả đổi lấy một bạt tai. Nhìn Vương Đại Thiếu trả lời. Cũng không tức giận a, dám làm như vậy cũng chỉ có Lý Thiết Trụ rồi. Ai bảo Vương Đại Thiếu. Truy Lãnh Ba. Chính kinh ca thật hài hước. Đáng thương Lãnh Ba. Các ngươi sẽ không có ai quan tâm nàng sao? Nàng đáng thương. Nàng vui vẻ ngươi nghĩ giống như không tới. Bởi vì Tiếu Trấn, Vương Đại Thiếu cùng Lý Thiết Trụ làm loạn. Phân đi độ chú ý. Lãnh Ba sự kiện cuối cùng không giải quyết được gì. Ngược lại thì Hán ngữ festival âm nhạc. Ngả ni mà các loại. Bị lâu dài diễu cợt cùng ngăn chặn. Mà bên kia. Lý Thiết Trụ cự tuyệt đáp lại cùng Lãnh Ba quan hệ. Chỉ là để cho Trương Tiểu Manh tổ chức nhân. Ở thỏ đập dưới sự chỉ đạo mở ra trong ngoài nước hai chàng đại hoạt động. Quốc nội ăn thịt, nước ngoài ăn chay. Hai chàng toàn dân khiêu chiến. Phi thường ma huyễn, cũng cực độ châm chọc. nhưng lại thật phổ biến mà bắt đầu. Hơn nữa tài khoản bên trong không có tiền bị đòi lại. Cụ thể thao làm, Lý Thiết Trụ không có để ý. Bởi vì lấy hắn tương hồ đầu cũng quản không hiểu. Thực ra, ở Hoa Sơn Luận Kiếm thời điểm, hắn đã luống cuống. Toàn dựa vào Triệu Lệ Á cho hắn phát WeChat. Dạy hắn từng bước một giết ngược. Mà quốc nội ăn thịt nước ngoài ăn chay hoạt động. Dĩ nhiên cũng là xuất từ Triệu Lệ Á số lượng. Mấy ngày kế tiếp. Trên mạng phi thường sung sướng, các lộ võng hồng cùng chủ nhân môn rối rít dũng dược tham dự ăn thịt hoạt động. Bởi vì số người quá nhiều, Lý Thiết Trụ phòng làm việc vẫn còn ở quan võng đặc biệt làm một bỏ phiếu logo. Chỉ có internet bỏ phiếu tiến vào trước 1 vạn người, mới có tư cách bắt được 4.000 khối ăn thịt quỹ. Việc này động làm như dầu sôi lửa bỏng, đầu âm, bức đứng, quay bua các loại. Khắp nơi đều là, giống như Âu Thước như thế ăn thịt hoạt động đề tài. Hơn nữa, hoạt động còn dẫn phát một đám sa điêu bạn trên mạng sáng tạo. Xin chào, chúng ta là bảo vệ thực vật hiệp hội. Đối với người phương ăn chay hiệp hội nói lên phản đối mãnh liệt cùng nghiêm chính kháng nghị. Thực vật không có sinh mệnh quyền sao? Tại sao đáng đời bị ăn? Bảo vệ thực vật sẽ vạn tuế. Đánh tới chủ nghĩa ăn chay. Bruxelles cải trắng, ngải nhìn cầm đặc bổ jazz tương đương. Ta không thể hô hấp. Quả đậu, ta quá khó khăn. Ta ăn phân lớn lên. Các ngươi còn ăn ta. Trực tiếp ăn phân không có phương tiện sao? Nấm, chúng ta thực vật muốn đoàn kết lại. Phản đối động vật bá quyền. Biến, người mẹ nó liền không phải thực vật. Mau cút đi gõ chữ. Lý Thiết Trụ đáp lại. Bảo vệ thực vật hiệp hội còn đi. Tú Nhi, một cái khác hoạt động cũng ở nước ngoài khai triển đứng lên. Ngay từ đầu vẫn còn tương đối thuận lợi. Chỉ là, việc này động bị bao gồm CNN ở bên trong một đám Tây phương chủ lưu truyền thông ngăn chặn cùng. Kháng nghị, điều kỳ quái nhất đã hô lên, ăn chay là tới từ Đông phương vịt phiến, khẩu hiệu. Quả thật, chính là bởi vì cùng một người phát động hoạt động, ở Trung Hoa là ăn thịt, mà ở Tây phương chính là ăn chay. Hiển nhiên sẽ phải chịu rất nhiều nghi ngờ. Nhưng thời khắc mấu chốt, Lý Thiết Trụ hải ngoại fan bắt đầu phát huy tác dụng. An Anh Pira là một chủng tộc người chủ nghĩa. Tà ác người Đông Phương. Các ngươi làm rõ ràng. Là cái kia hiệp hội trước lừa dối Trung Hoa nhân ăn chay. An Anh Pira mới ngược lại áp dụng. Chúng ta hẳn ăn chay thử một chút. Mới biết cái kia hiệp hội rốt cuộc muốn đối người Đông Phương làm gì. Đây là một cái thực tế giáo. Dục, Đông Phương có đôi lời gọi là chính mình không muốn gây cho người khác. An Anh Pira, chỉ là ở bảo vệ hắn dân tộc. Ta không cho là cái này có gì sai lầm. Chúng ta Tây Phương phải làm tỉnh lại chính mình. Khi bọn hắn ăn thì chúng ta ăn chay thời điểm. Chúng ta đều tại mắng. Nhưng là, thực tế thì chúng ta ở ăn thịt. Đông Phương có thể ăn cơm no. Mà Phi Châu đây. An Anh Pira trả lời, đây là một lần toàn cầu tính đổi vị trí suy nghĩ trò chơi. Trung Hoa nhân đem lãnh hội mập mạp áp lực, mà Tây Phương có thể thử một chút đói bụng cùng dinh dưỡng chưa đủ mùi vị. Này tuyệt không phải chuyện xấu. Bất luận như thế nào, cái tiết mục này ở nước ngoài đỡ lấy tiếng mắng, như cũ tiến triển thuận lợi. Không ít nước ngoài võng hồng ghi danh tham gia Âu Thước một ngày không ăn thịt. Phi Châu một ngày không bị đói, hoạt động. Lý Thiết Trụ thỉnh thoảng dành thời gian trả lời một chút điểm nóng đề tài. Còn lại đại đa số thời gian cũng tránh ở tới trường lên lớp. Liền Tôn Hi Hi kéo danh thiếp hắn đều không thế nào đi kiểm định. Bởi vì không hiểu, về phần một đám bát quái truyền thông muốn hỏi hắn và Lãnh Ba sự tình. Hắn dĩ nhiên sẽ không để ý tới. Nửa tháng trôi qua rất nhanh. Hoạt động đã bước vào quỹ đạo. Lý Thiết Trụ cũng một lần nữa xuất hiện ở trước mặt công chúng. Ngày 22 tháng 12, thứ 6, đồng chí, Lý Thiết Trụ đi tới đài truyền hình Trung ương. Tham gia cả nước livestream Trung Hoa Hảo ca khúc quý đầu tiên đệ nhất kỳ. Bởi vì đoạn thời gian trước bị che giấu rất nhiều chương hồi. Hôm nay ban ngày một mực ở đổi văn, cùng với tìm biên tập hỗ trợ giải phong. Cho nên buổi chiều không có đổi mới. Tối nay cũng chỉ có thể 2 canh rồi.